Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 111, ngươi cứ như vậy muốn thư bỏ vợ năm. Góc truyện audio.com. Rất tốt, bất quá, nếu nàng nghe được, Mạc Liên Thành khóe miệng không được tự chủ dương nhẹ. Tưởng tượng thấy cái kia một chương nổi giận đùng đùng khuôn mặt nhỏ. Tâm tình không tên một trận thư sướng. Hắn phất phất tay. Vu Hạo lui xuống đi. Hỏa, vẫn là muốn tiếp tục. Chỉ là người trong bức họa mà. Cũng chính là một chương nổi giận đùng đùng khuôn mặt nhỏ. Trạng vạng tối, tuyết viện, Khúc Đàn Nhi cuối cùng xuống giường ăn cái gì. Nhưng phòng ngủ trừ Kính Tâm, còn là cấm bất luận kẻ nào tiến đến. Bao quát Nguyệt Lạp cùng Tiểu Duy. Ta bị bệnh liệt giường. Hắn chăm sóc ta 7 ngày. Trong phủ là như thế truyền. Khúc Đàn Nhi đem đũa vỗ ấn muốn trên mặt bàn. Khuôn mặt nhỏ cái kia một cái phẫn nộ. Kém chút không có đem cái bàn cho vén không có thật vén. Là bởi vì Kính Tâm cho đè lại. Chủ tử, tỉnh táo. Kính Tâm một mặt bình tĩnh mà nói xong. Toàn bộ tiết viện. Cũng vẻn vẹn nàng lớn nhất rõ ràng cái này 7 ngày xảy ra chuyện gì. Hầu hạ Khúc Đàn Nhi là nàng. Đồng thời, cũng làm cho Vu Hạo cảnh cáo không cho phép nói lung tung. Nói đến, thân là nha hoàn kiêm tỉ muội, nàng cũng tâm tình phức tạp. Được vương gia sủng ái. Rõ ràng là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Chủ tử lại nhìn cực kỳ phẫn nộ. Nàng không rõ a hát. Không rõ, Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ cực độ xoắn xuýt, mấp mô, còn bị hố đến thảm như vậy. Tự cho là thông minh, làm sao lại gặp gỡ một thớt chơi xỏ lá ác lang. Tuy nhiên sinh khí, nhưng lại không thể không bội phục người kia thủ đoạn. Hố nàng, còn không cho phép nàng lên tiếng. Đồng thời còn hướng ngoại giới rêu rao hắn ánh sáng phu quân hình tượng. Nếu nàng cũng la hét nháo sự, quả thực là không biết sống chết. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng nói một tiếng. Bản vương vương phi bệnh điên. Như vậy nàng sau này, đừng nói nghĩ tới bình thường sinh hoạt. Nàng sẽ không điên, cũng bị cầm tù đến điên. Có phải hay không? Huống chi, nàng vốn là hắn phi. Thị tầm tại cổ đại không thể bình thường hơn được. Làm sao náo? Sau cùng đối với nàng đều không lợi. Hỗn đàn a hát, biệt khuất đến muốn mạng. Chủ tử, Kính Tâm lo lắng. Khúc Đàn Nhi hít sâu, chậm rãi tỉnh táo lại. Nàng vỗ Kính Tâm bả vai, ngược lại an ủi. Kính Tâm, đừng lo lắng. Người chủ tử ta hiện tại rất tốt. Suy nghĩ một chút, cái này 7 ngày 7 đêm cũng không có ra cái gì cùng lắm sự tình. Liền cho là ta chơi. Nữ phiếu, một cái vương gia như không. Dừng a, kỹ thuật nát chết. Không xạ tích, ngoài cửa sổ, Vu Hạo bả vai run lên. Khóe miệng giật một cái. Nhanh chóng ẩn thân chạy về phía xương viện. Cực độ hoài nghi, nếu lời này truyền đến tên nào đó bên tai. Sẽ là cái dạng gì? Hắn 10 phần mong đợi. Thời gian vội vã, chớp mắt qua 3 ngày. Bát vương phù. Tất cả như thường, chỉ là hạ nhân ở giữa yên lặng có lời đồn. Nói vương phi bệnh nặng, khả năng không lâu nhân thế. Mà tuyết viện, cũng không có dị dạng. Vẫn là xin miễn thăm viếng. Hôm nay sáng sớm, ngày mới vừa sáng, đủ không ra khỏi phòng Khúc Đàn Nhi. Cuối cùng lần thứ nhất đạp ra khỏi phòng. Cái kia một chương tuyệt mỹ trên mặt, ôn nhu thanh tao lịch sự vẫn như cũ. Hồng nhuận phơn phớt vô song. Cái kia có một chút bệnh nặng bộ dáng. Lập tức gần nửa tháng. Nói vương phi bệnh nguy kịch đồn đại. Tự sụp đổ. Khúc Đàn Nhi nhốt bản thân mấy ngày. Cũng coi như muốn rõ ràng. Không còn trong chuyện này xoắn xuýt. Huống chi lúc ấy. Cũng là nàng cầu thư bỏ vợ sốt ruột. Bên trên Mạc Liên Thành cái kia hàng khi. Chỉ có thể làm tác cái rắm đồng dạng. Thà, liền không thấy, nếu 7 đêm thị tầm chuyện này nào ai ai đều biết. Mất mặt, hay là chính nàng, lại nói tương lai nàng thật xuyên Việt về thế kỷ 21. Mà nguyên lai, nàng, cũng có thể trở về. Cũng khó mà làm người có phải hay không? Nghĩ như vậy, nàng ngược lại là có chút vui thấy như thế. Khúc Đàn Nhi sáng sớm, bước ra cửa, tự nhiên không phải không có việc gì. Mang theo kính tâm trực tiếp muốn xuất phủ. Có một số việc, hay là trước tiên làm thỏa đáng lại nói, cách chương.